Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, thu lấy hỗn độn pháp tác. Hỗn độn pháp tác, thế gian thần bí nhất pháp tác, đây là chín đại pháp tác chi khởi nguyên, ở trong đó, có thế giới sinh diệt, vạn vật luân hồi chi cảnh tượng, loại này pháp tác, ngay cả đại đế đều sẽ tâm động vô cùng, đây là đủ để cùng thiên mệnh chi lực chống lại đồ vật. Đại hỗn động thuật, Ninh Giang thôi động thôn thiên ma công, một ngụm to lớn lỗ đen xuất hiện, thôn thiên ma công danh xưng không có gì không nuốt, ngay cả khúc tiên nhi kịch độc đều có thể thôn phệ luyện hóa. Cho đến trước mắt, còn không có gặp được thôn thiên ma công không cách nào thôn phệ đồ vật. Nhưng là lần này, đối mặt đại hỗn động thuật, hỗn độn pháp tác vậy mà không nhúc nhích, thôn thiên long tước Ninh Giang lại thôi động thôn thiên long tước. Long tước giống như là muốn hoành kích 3000 thế giới. Miệng rộng mở ra, không gian đều bị thôn phệ sụp đổ. Nhưng mà, mặc dù là như thế khổng lồ sức cắn nuốt, hỗn độn pháp tác vẫn như cũ là không nhúc nhích. Không hổ là hỗn độn pháp tác, so sánh thiên mệnh chi lực đồ vật Ninh Giang khẽ nói. Hắn có thể phát giác được, cái này hỗn độn pháp tác nặng nề đáng sợ, một tia một sợi. Đều so vạn trượng sơn nhạc còn muốn càng thêm nặng nề. Hoàn chỉnh hỗn độn pháp tác, ta không cách nào mang đi, chỉ có thể nếm thử mang đi một phần nhỏ. 10 vạn năm trước thời điểm, ta bắt ngươi không có cách nào, nhưng là một thế này, ta không tin còn làm sao chịu không được ngươi, Ninh Giang ánh mắt kiên định. 10 vạn năm trước hắn ở đây nhìn thấy hỗn độn pháp tác, căn bản không thể làm gì. Thế nhưng là một thế này, hắn xa so với 10 vạn năm trước muốn càng thêm cường đại. Mở, Ninh Giang chợt quát một tiếng, thiên thủ chấn đế thuật phát huy, đánh phía hỗn độn pháp tác, bành, hắn một kích đánh vào hỗn độn pháp tác phía trên. Hỗn độn pháp tác thậm chí liên chiến run đều chưa từng xuất hiện. Trên đó hiện lên một cỗ lực lượng khổng lồ, Ninh Giang 3000 cánh tay đều bị chấn nát. Cả người cũng thổ huyết bay ra ngoài, cái này rất đáng sợ, cần biết, hiện tại Ninh Giang, đã đột phá thập tinh thần thoại, so trước đó muốn càng thêm cường đại, lấy hắn hiện tại thiên thủ chấn đế thuật uy lực, chỉ sợ một chiêu, liền có thể để một vị đế tộc truyền nhân trọng thương sắp chết. Ninh Giang lau đi khóe miệng huyết dịch, lần này, hắn không chút nào giữ lại, cùng lúc trước lần kia toàn lực xuất thủ đồng dạng. Thiên thủ chấn đế thuật, nhất đăng phần thiên thuật, nhật nguyệt thần đồng, thế giới chi tâm, tất cả át chủ bài, toàn bộ bộc phát ra, bước vào thập tinh thần thoại về sau, thế công của hắn càng thêm hung mãnh, nếu là lại cùng kia hơn 10 vị đế tộc truyền nhân đánh một lần. Một kích này lực lượng, tuyệt đối không phải bị thương đơn giản như vậy, ít nhất phải chết đến 3-4 cái, ầm ầm, rốt cục. Hỗn độn pháp tác khẽ run lên, nhưng là cái này run lên, cũng làm cho Ninh Giang thổ huyết, thể nội xương cốt đều vỡ vụn không ít, thế giới chi tâm bên trong, từng cây thánh dược chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn, giúp hắn khôi phục thương thế, lại đến, Ninh Giang cười to, hắn giờ phút này, tương đương với tại khiêu chiến hỗn độn pháp tác, cần biết, đây là đủ để cùng thiên mệnh chi lực sánh vai đồ vật. Dạng này khiêu chiến, cũng làm cho hắn cảm nhận được một loại hưng phấn, ầm ầm, mỗi một lần, hỗn độn pháp tác đều sẽ nhẹ nhàng run lên, mà Ninh Giang cũng chịu tổn thương nhanh lùi lại, mười mấy lần về sau, hỗn độn pháp tác phía trên, hiện ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, cỗ lực lượng này xung kích tại Ninh Giang trên thân, Ninh Giang toàn bộ thân thể đều băng liệt tan rã, hóa thành từng khối gãy xương thịt nát. Một màn này quá huyết tinh, nhìn thấy mà giật mình, cũng may đến hắn dạng này cảnh giới, nhục thân bên trên thương thế không đủ để giết hắn, thế giới chi tâm hiện lên khổng lồ huyết khí, từng khối gãy xương thịt nát nhanh chóng tái tạo cùng một chỗ. Tức giận sao, Ninh Giang khẽ nói, chỉ sợ cái này hỗn độn pháp tác là bởi vì hắn lần lượt công kích tại nổi giận. Cũng không phải nói cái này hỗn độn pháp tác có được cái gì ý chí. Chỉ bất quá đây là một loại xuất từ bản năng phòng ngự. Tựa như một cái cầu, ngươi càng đánh nó, bắn ngược liền sẽ càng thêm lợi hại. Bất quá, cái này ngược lại để Ninh Giang cao hứng. Ý vị này cố gắng của hắn không có uổng phí. Công kích của hắn đã dần dần làm bị thương hỗn độn pháp tắc, nếu không đến mức để hỗn độn pháp tắc phát huy. Sau đó, Ninh Giang không ngừng công kích hỗn độn pháp tắc, mỗi một lần, hắn đều bị hỗn độn pháp tắc oanh kích nhục thân vỡ vụn. Dưới tình huống bình thường, Thiên Vũ Cảnh Vương giả nhục thân vỡ vụn về sau, muốn tái tạo, cần tiêu hao huyết khí không đủ, liền sẽ bắt đầu tiêu hao sinh mệnh lực. Cũng chỉ có Ninh Giang loại này có được thế giới chi tâm người. Huyết khí vô cùng vô tận, vô luận nhục thân vỡ vụn bao nhiêu lần, hắn đều không để ý, ước chừng 100 lần tả hữu công kích về sau. Răng rắc rốt cục, một thanh âm từ hỗn độn pháp tác bên trên vang vọng mà lên. Đạo này thanh âm, to lớn vô cùng, phảng phất là thế giới vỡ ra, thiên địa băng liệt. Ninh Giang vội vàng nhìn lại. Liền gặp hỗn độn pháp tắc bên trên, rốt cục có một khối rớt xuống. Nguyên bản cái này hỗn độn pháp tắc, có to bằng đầu người, giống như là một khối thạch, biến ảo không ngừng, vĩnh viễn không có cố định tư thái. Thế nhưng là giờ phút này, phía trên có một khối to bằng đầu nắm tay hỗn độn pháp tắc rớt xuống. Đại hỗn động thuật thôn thiên long tức Ninh Giang vội vàng động thủ. Muốn thôn phệ cái này hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc tức giận, to bằng đầu người kia một khối vậy mà hướng về Ninh Giang đánh tới. Cái này va chạm, hư không sụp đổ, nhật nguyệt trầm luân, không tốt. Ninh Giang thần sắc kịch biến, cảm nhận được một loại tử vong nguy hiểm. Bất quá, càng là loại này thời khắc sinh tử, hắn càng là tỉnh táo, liều mạng. Ninh Giang bỏ đi để đại đạo quân cờ ngăn cản ý nghĩ. Vật này hắn còn có càng lớn tác dụng. Huống chi, đây là hắn kiếp, hẳn là từ mình đến hóa giải mới đúng. Nuốt, Ninh Giang biết tránh cũng không thể tránh. Hắn vừa ngoan tâm, vậy mà trực tiếp đem cái này đoàn hỗn độn pháp tắc nuốt vào thể nội thế giới chi tâm bên trong. Vừa tiến vào thế giới chi tâm, Ninh Giang liền cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn lực lượng càn quét mà ra. Hắn toàn bộ trái tim muốn nổ tung, cho ta trấn áp. Ninh Giang gầm thét. Một mực ôn dưỡng tại thế giới chi tâm bên trong Kỳ Lân Ba Thiên Đàng. Dẫn đầu bay lên, áp chế hỗn độn pháp tác. Nhưng mà, cái này Kỳ Lân Ba Thiên Đàng chung quy là hãy còn nhỏ. Không có trưởng thành, uy lực có hạn, khó mà ngăn chặn hỗn độn pháp tác. Dần dần, Ninh Giang toàn bộ thế giới chi tâm, đều hiện lên từng vết nứt. Một khi thế giới chi tâm hủy diệt, coi như hắn sẽ không chết. Thực lực cũng phải giảm bớt đi nhiều. Ngay tại hắn tràn ngập nguy hiểm thời điểm, thế giới chi tâm bên trên, kia đóa màu trắng tiên hoa lạc ấn phát sáng lên, một bông hoa một thế giới. Một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng trấn áp mà xuống. Hỗn độn pháp tắc bị chậm rãi áp chế xuống. Đây là Lạc Lăng tiên lực lượng. Lúc trước Ninh Giang tái tạo Hoàng Kim chi tâm. Hoàng Kim Chi Tâm cùng Lạc Lăng Tiên một bông hoa một thế giới kết hợp. Mới tạo thành viên này thế giới Chi Tâm Ani, Lăng Tiên. Ngươi lại cứu ta một lần, Ninh Giang cười khổ một tiếng. Hỗn độn pháp tác bình tĩnh lại, dừng lại tại thế giới Chi Tâm bên trong. Thừa này, Ninh Giang đem một cái khắc khối lớn chừng quả đấm hỗn độn pháp tác. Cũng cùng một chỗ thu vào, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thu hoạch lần này, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, Ninh Giang kinh hỉ. Hắn lúc đầu chỉ là nghĩ thu lấy một khối nhỏ hỗn độn pháp tác. Ai nghĩ đến đem nguyên một đoàn thu sạch vào. Dạng này thu hoạch có thể xưng to lớn vô cùng. Tiếp xuống, chính là đi cái kia địa phương, Ninh Giang thu hồi tâm tư. Ánh mắt nhìn về phía đầu này tẩu nguyên pháp tác chi hà càng thượng du hơn. Nơi đó. Bị một mảnh to lớn bóng tối bao trùm đi, đại đạo quân cờ. Ra đi, Ninh Giang trực tiếp lấy ra 3 viên đại đạo quân cờ. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng tiến vào chúng thánh điện bên trong. Hết chương.